Trọng Khải mặt thế, quyển 7 chương 360, pháo hạm đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dị trăm biên, cắt tanh phích, bên trên tường thành của căn cứ Lâm Siêu đã tiến hành lắp đặt 6 tòa pháo hạm. Đây là những tòa pháo hạm cấp 5 sao được hối đoái từ trong di tích Atlantis. Trong đó ở mặt trước căn cứ bố trí 4 tòa pháo hạm, hai bên trái phải mỗi bên là một tòa. Phía sau là kiếm môn quan và núi Thục Sơn có địa hình hiểm trở, quái vật rất khó có thể xâm lấn từ phía đấy, bởi vậy mà không cần bố trí hạm pháo phòng thủ. Cho nên chỉ cần sử dụng lực lượng phòng vệ đơn giản. Vị trí địa lý của kiếm môn quan vô cùng hiểm yếu, dễ thủ khó công, chỉ cần phòng thủ ba mặt là được, không cần lo lắng phía sau lưng. Ở phía trước bố trí 4 tòa pháo hạm, gồm có 2 tòa ma môn pháo hạm và 2 tòa phản hạm huyết liệt pháo. Lúc này, Lâm Siêu đã ra lệnh cho Phạm Hương Ngữ tiến hành khởi động phản hạm huyết liệt pháo có sức sát thương quần thể. Sau khi nhận được mệnh lệnh, Phạm Hương Ngữ lập tức sử dụng bộ đàm ra lệnh cho hai vị giáo quan điều khiển 2 tòa phản hạm huyết liệt pháo tiến hành khởi động. Bên trên tường thành của căn cứ, 4 tòa pháo hạm giống như 4 con mãnh hổ ngồi chễm chệ. 2 tòa phản hạm huyết liệt pháo có độ cao gần 10 mét, nòng pháo có đường kính ước chừng 7 mét. Lúc này, hai tiểu đội do hai vị giáo quan điều khiển, nắp che nòng pháo được mở ra, nòng pháo đang điều chỉnh góc bắn. Ngay lập tức tiến vào giai đoạn 10 giây đếm ngược trước khi khai hỏa. Rào, rào, thú triều với số lượng khổng lồ đang ầm ầm lao tới. Bầy thú liên tục dẫm phải địa lôi chôn dưới đất khiến cho cơ thể chúng nổ tung, máu thịt văng tung tóe, trên mặt đất xuất hiện những cái hố to. Thế nhưng, những cái hố đó rất nhanh đã bị đàn quái vật từ phía sau lao tới nhanh chóng lấp kín. Những con quái vật này giống như đàn cá lớn trong biển sâu, liên tục dẫm phải địa lôi chôn dưới đất rồi nổ tung, nhưng chỉ một giây sau chúng lại nhanh chóng hợp thành một cơn sóng màu đen đánh về phía tường thành. Đứng bên trên tường thành là các đại diện của mỗi một căn cứ. Rất nhiều người trong số họ đây là lần đầu tiên có cơ hội được quan sát từ khoảng cách gần đến như vậy. Nhìn thấy đàn quái vật lao vọt tới, bên tai nghe thấy những tiếng gầm giống điên cuồng, nhìn biểu hiện dữ tợn hung hãn không sợ chết của bọn chúng. Trong lòng mỗi một người bọn họ đều không tự chủ dâng lên một cỗ hàn ý, bỗng. Huỳnh, huỳnh, đột nhiên, từ phía sau vang lên hai tiếng nổ mạnh gần như cùng một lúc. Mọi người chưa kịp ngoảnh đầu nhìn lại, đã ngay lập tức nhìn thấy trên bầu trời phía trước xuất hiện hai luồng sáng màu đỏ sáng rực lên. Giống như bầu trời đột nhiên bị xé toạc ra, chỉ thấy hai luồng ánh sáng màu đỏ xuất hiện ở phía trước cách bọn họ khoảng 10 dặm rồi rơi xuống đàn thú triều bên dưới. Trong nháy mắt khi hai luồng ánh sáng màu đỏ vừa chạm đất liền phát ra hai tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc. Trong nháy mắt mặt đất rung động ầm ầm với cường độ tương đương cơn động đất cấp 12. Bức tường khổng lồ của căn cứ cũng khẽ chấn động, từ trong đàn thú chiếu xuất hiện hai đám mây hình nấm màu đỏ khổng lồ bốc lên không trung. Đàn thú chiều đen đặc trong nháy mắt bị xé toạc thành hai lỗ thủng có bán kính lên tới 100 mét. Mặt đất cũng bị vụ nổ tạo thành hai cái hố khổng lồ, sâu hoắm. Những quái vật ở bên rìa vụ nổ bị máu thịt nội tạng đồng loại của chúng bắn tung tóe dính lên cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời, trong không khí bốc ra đủ loại mùi hỗn hợp tanh tưởi hỗn tạp. Hai cái lỗ thủng khổng lồ sâu hoắm dần dần bị lũ quái vật từ phía sau lao lên bổ khuyết. Chỉ là tốc độ bổ khuyết cực kỳ chậm chạp, lực phá hoại từ hai quả đạn pháo của phản hạm huyết liệt pháo cực kỳ khủng khiếp. Bên trong bán kính 100 mét khắp nơi tràn ngập những cơn bão điện tử. Nếu như thiết bị máy móc cơ giới tiến vào bên trong sẽ nhanh chóng bị mất đi hiệu lực. Huỳnh, huỳnh, bên trên tường thành căn cứ lại vang lên hai tiếng nổ vang rền. Hai luồng ánh sáng đỏ rực xuất hiện trên bầu trời, rồi nổ ầm ầm trong đàn thú. Toàn bộ thú triều nhất thời rơi vào hỗn loạn, số lượng tử thương tăng lên nhanh chóng. Này, chuyện này, đại diện của những trụ sở khác vô cùng kinh ngạc khi nhìn hai đám mây hình nấm màu đỏ lại xuất hiện trong thú triều. Dựa vào thị giác bọn họ không có cách nào nhìn thấy quỹ tích đạn đạo. Chỉ có thể nhìn thấy hai luồng sáng đỏ rực xuất hiện trên bầu trời. Mà lực sát thương của đạn pháo vô cùng kinh khủng, có thể gây ra sức phá hoại khủng khiếp tạo ra hai lỗ thủng sâu hoắm có đường kính lên tới 100 mét. Sức phá hoại như thế không có một loại đạn đạo nào có thể làm được. Cho dù là cường quốc quân sự trước đây cũng không thể làm được trừ khi là vũ khí nguyên tử, thế nhưng, nếu là vũ khí nguyên tử thì với khoảng cách gần như vậy, năng lượng từ vụ nổ sẽ sinh ra sẽ tạo thành phòng xạ ảnh hưởng tới căn cứ như thế chẳng khác nào đồng quy vô tận. Hơn nữa, bọn họ ở khoảng cách gần như vậy cũng có thể ngay lập tức cảm nhận được xung mạch điện từ và phóng xạ. Thế nhưng, hiện tại bọn họ lại chẳng cảm nhận được gì mà chỉ thấy luồng ánh sáng chói mắt, Đây là loại vũ khí của di tích nào vậy? Có người không tự chủ mà hít khí lạnh. Diệp Vương, La Kiếm cùng với thủ lĩnh của các căn cứ khác đều liếc mắt nhìn Lâm Siêu, trong lòng bọn họ thầm kiêng kỵ. Có thể từ trong di tích lấy được vũ khí như vậy tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Hơn nữa, sở hữu thứ vũ khí cường đại như thế, nếu sử dụng để tấn công, có căn cứ nào có thể chịu được? Lâm Siêu nhìn biển thú triều vẫn đang không ngừng lao tới, dưới sự áp chế của phản hạm huyết liệt pháo khiến cho tốc độ tiến công của thú triều nhất thời giảm đi. Chỉ có những quái vật ở hai bên rìa thú triều là may mắn tránh thoát được, đồng thời những quái vật sống sót sau khi địa lôi phát nổ lúc này đã chạy tới cách tường thành mấy trăm mét. Nhưng mà chờ đợi chúng nó ở phía trước chính là trận địa của rất nhiều các loại súng máy hạng nặng, súng rocket, pháo điện từ được lắp đặt bên trên tường thành. Thời gian không ngừng được kéo dài. Mỗi một giây đồng hồ trôi qua là có hàng trăm ngàn quái vật chết đi. Khắp nơi đều là những thi thể không trọn vẹn, máu thịt nát vụn. Chỉ riêng bản thân hỏa lực của căn cứ đã khiến số lượng tử thương của thú triều lên tới hàng vạn con. Trong đó, quái vật loại hình B cũng tổn thất nặng nề. Mặc dù, phản hạm huyết liệt pháo là một loại pháo hạm có sát thương quần thể uy lực không bằng ma môn pháo hạm. Thế nhưng, sát thương tương đương một đòn tấn công nặng 10 tấn chính là đòn tấn công của quái vật loại hình S, cho nên quái vật loại hình B không có cách nào chống lại, đụng phải là sẽ chết. Cho dù là quái vật loại hình A, cũng sẽ bị giết. Trừ khi bọn chúng đứng ở bên rìa vụ nổ mới có thể bảo toàn được tính mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, lại sẽ bị mất đi năng lực chiến đấu trong một thời gian ngắn. Hứa Tư lệnh thủ lĩnh các căn cứ và tất cả những người may mắn sống sót cũng nhau theo dõi trực tiếp trên tinh võng. Tất cả bọn họ đều có thể nhìn thấy bên trong thú triều có hơn 20 quái vật loại hình A đi tiên phong hầu như mất đi năng lực chiến đấu. Trong đó, hơn một nửa quái vật loại hình A nằm trong phạm vi của vụ nổ trực tiếp bị nổ tung khiến cho hài cốt cũng không còn. Thành thế xung phong cuồn cuộn của thú triều dưới hỏa lực kinh khủng của phản hạm huyết liệt pháo cùng với địa lôi liền nhanh chóng sụp đổ. Đàn thú triều lúc trước không ngừng một đường lao thẳng tới lúc này rốt cuộc đã dừng lại. Phạm vi phía trước tường thành khoảng 30 dặm, khắp nơi đâu đâu cũng là thi thể không trọn vẹn, máu thịt bầy nhầy, tay chân, nội tạng, máu huyết nhuộm đỏ mặt đất. Thủ lĩnh của các căn cứ khi nhìn thấy tình cảnh này trong lòng tràn ngập sự kinh ngạc. Chỉ dựa vào hỏa lực mà không cần bất cứ một binh sĩ nào xuất kích lại có thể tạo thành lực phá hoại kinh khủng như vậy. Trực tiếp tiêu diệt hơn 20 con quái vật loại hình A, rốt cuộc hỏa lực cường này hãn đến mức nào? Diễn đàn tự do trên tinh võng đã sớm sôi trào. Quái vật loại hình A cường hãn khủng bố như thế nào, thậm chí ngay cả tường thành cũng chưa nhìn thấy đã bị tiêu diệt. Đây chính là sức mạnh của căn cứ nhân loại. Tất cả những người may mắn sống sót đang sống trong tuyệt vọng, lúc này dường như tất cả bọn họ một lần nữa lại được nhìn thấy hy vọng. Hy vọng, nhân loại có thể chiến thắng quái vật. Chỉ là cơn hưng phấn này cũng không có kéo dài bao lâu, liền bị bóng tối đột nhiên kéo đến dập tắt hơn nữa còn khiến cho đáy lòng bọn họ trở nên lạnh lẽo. Đột nhiên, từ mặt đất truyền đến những cơn chấn động mạnh, thú triều đen đặc trải dài cho đến tận chân trời đột nhiên tách làm đôi. Từ bên trong thú triều chậm rãi xuất hiện những cái bóng khổng lồ cực kỳ cao lớn. Tất cả đều là quái vật loại hình S, một con không ngừng xuất hiện từ bên trong thú triều. Số lượng rất nhanh lên tới 10 con, đồng thời không ngừng tiếp tục từ bên trong thú triều bước ra. Cách chương.